Chương 292, Chu Thiên Kiếm, 2. Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó bắt đầu không ngừng trên dưới quan sát Trần Hy. Liên quan tới chính mình vị sư tôn kia tồn tại, Hoang Ma nhưng thật ra là có biết một, hai, chỉ bất quá chưa bao giờ chân chính bái kiến. Hoang Ma nhưng thật ra là đông đảo cổ ma bên trong, trễ nhất đản sinh tồn ở năm đó, Thiên Ma bái Trần Hy vi sư thời điểm, Hoang Ma thậm chí còn không có ra đời. Hắn chỉ là từ mấy vị huynh đệ trong lời nói, biết được Trần Hy người này tồn tại, nhưng là lại cũng vẫn không có để ở trong lòng. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, kia cái gọi là sư tôn, cũng một mực chưa từng xuất hiện. Hoang Ma thậm chí cho là, đây chỉ là Thiên Ma biên tạo ra một cái lời nói dối mà thôi, mục đích là vì trói buộc bọn họ, để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngươi nói ngươi là sư tôn ta, ngươi có chứng cứ gì? Hoang Ma nhíu chặt lông mày, hắn trầm ngâm trong chốc lát sau, hướng về phía Trần Hy nói một câu. Thế gian này, có thể có như nở dê người kha cờ biết các ngươi cổ ma có sư tôn hơn nữa nếu là bổn tọa nhớ không lầm lời nói. Ta đã từng cùng Thiên Ma tiểu tử kia nói qua, bổn tọa danh hiệu chính là Đế Ma, vì vạn ma chi đế. Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn giọng ngạo nghễ nói một câu, cả người thần sắc thập phần lạnh nhạt. Ngươi thật là chúng ta sư tôn? Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt mộng bức địa lăng ngay tại chỗ. Dù sao này vô nhiều năm tháng tới nay, Trần Hy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Hoang Ma thậm chí đều có chút hoài nghi mình vị sư tôn này, là hay không chân thực tồn tại. Bây giờ, Trần Hy đột nhiên xuất hiện ở đây vạn kiếm tháp bên trong, này lệnh Hoang Ma khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bổn tọa chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, có tin hay không hoàn toàn có ngươi. Hơn nữa, đệ tử của bổn tọa trải rộng thiên hạ, há lại sẽ kém một mình ngươi? Tiểu tiểu Hoang Ma Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng, hắn không khách khí chút nào nói một câu. Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng chậm rãi cúi người xuống, hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính khom người chào. Mặc dù Hoang Ma đã tin Trần Hy lời nói, nhưng là trong chốc lát giữa, hay lại là khó mà tiếp nhận, cho nên hắn cũng không có quỳ sụp xuống đất, mà là làm còn lại lễ phép. Đệ tử Hoang Ma, bái kiến sư tôn đại nhân. Hoang Ma giọng trịnh trọng nói một cái câu, thanh âm cung kính vô cùng. Đứng lên đi. Trần Hy thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn chậm rãi nói một câu. Đúng sư tôn. Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội vàng đứng lên, sau đó không nói một lời đứng tại chỗ. Trong hư không, có một cái nhàn nhạt quỷ dị ba động chuyển tới, tên kia tiểu nữ hài nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn này, thậm chí ngay cả thân hình đều có chút không cách nào giữ, thiếu chút nữa bại lộ ra. Hắn lại là cổ ma sư tôn cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vạn ma chi tổ. Cô bé run rẩy thanh âm nói một câu, trong giọng nói của nàng tràn đầy sợ hãi. Thậm chí còn có nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thiên ma thực lực mạnh, cho dù là Chu Thiên Kiếm cũng kiêng kỵ vạn phần. Mà tự tay đào tạo được thiên ma bực này tồn tại Trần Hy, lại nên là bực nào tồn tại có lẽ đã áp đảo thiên đạo chi thượng đi không trách liền thiên đạo cũng phải bái hắn vi sư, người này lai lịch thì ra khủng bố như thế. Cô bé nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nhưng là... Người này thực lực rõ ràng rất yếu. A tiểu nữ hài nhi ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cơ vẻ, trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Sư tôn, ngài chuyến này tới vạn kiếm tháp, thật sự vì chuyện gì? Trong quá khứ trong chốc lát sau, Hoang Ma đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Bổn tọa tới đây, dĩ nhiên là vì lấy kiếm. Trần Hy nhẹ nhàng nhìn rồi Hoang Ma liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu, giọng không sợ hãi không thích. Này vạn kiếm tháp bên trong mặc dù thần kiếm cường đại, nhưng theo lý mà nói, hẳn là không vào được ngài mắt mới đúng. Hoang Ma hơi nghi hoặc một chút nói một câu, hắn có chút nhíu mày, trong lòng tràn đầy không hiểu. Vạn kiếm tháp bên trong, tổng cộng có 9 đem thần kiếm chấn áp ở đây, mỗi một đem thần kiếm, cũng phong ấn một cái nhân vật mạnh mẽ phân thân. Bổn tọa làm việc, yêu cầu hướng ngươi bẩm báo. Trần Hy lần nữa nhìn rồi Hoang Ma liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào khiển trách một câu. Xin lỗi, là đệ tử đường đột. Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng thân thế không xuống, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói một câu. Sư tôn chuyến này, có phải là vì thanh kia Chu Thiên Kiếm chứ? Ở một lát sau, Hoang Ma đột nhiên hỏi một câu. Ừm. Mặc dù Trần Hy không hiểu Chu Thiên Kiếm là vật gì, nhưng nhìn dáng dấp hẳn rất là bất phàm, vì vậy hắn thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái. Chu Thiên Kiếm tự sinh ra tới nay, liền từ không nắm giữ quá chủ nhân. Dùng Chu Thiên Kiếm lời nói, đó là giữa thiên địa này, thế gian vạn vật cũng có thể bị nó một kiếm chém chết, trừ phi siêu thoát với thiên đạo bên ngoài tồn tại, nếu không không người có tư cách khống chế nó. Hoang Ma có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi tố nói một câu. Hai tay Trần Hy lưng chắp sau lưng, hắn đối với cái này Chu Thiên Kiếm căn bản không hiểu, cho nên cũng không có chen miệng, mà là tiếp tục nghe Hoang Ma lời nói. Phòng trưng cũng chỉ có sư tôn như vậy tuyệt thế đại năng, mới có tư cách nắm giữ Chu Thiên Kiếm bực này thần binh lợi khí. Hoang Ma thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Chu Thiên Kiếm làm cho thiên địa này giữa, sát lực nặng nhất, nghiệp lực sâu nhất thứ một đem thần kiếm. Uy lực không ai sánh bằng, gần như có thể cùng thiên đạo địa vị ngang nhau cho dù là cổ ma bên trong mạnh nhất thiên ma, cũng từng muốn đạt được Chu Thiên Kiếm công nhận. Nhưng là tối cuối cùng hay lại là thất bại, cho dù là hắn, cũng không có tư cách nắm giữ Chu Thiên Kiếm Hoang Ma, vạn kiếm tháp đệ nhị tầng cửa vào ở nơi nào Trần Hy không tính tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, vì vậy hắn có chút trầm ngâm một tiếng. Sau đó liền lên tiếng nói, sư tôn, cửa vào ở trong cơ thể ta, chỉ có thân ta tử, cửa vào mới có thể hiện hiện ra. Hoang Ma hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ừ, Trần Hy nghe được Hoang Ma lời nói sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Sư tôn, đây bất quá là ta một cụ phân thân mà thôi, coi như là hao tổn ở đây, đối với ta bản thể cũng không tạo được tổn thương gì. Cho nên... ngài không cần phải lo lắng. Hoang Ma đột nhiên nói một câu, sau đó rồi đột nhiên lui về phía sau hai bước. Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, không biết người này chuẩn bị làm gì. Sư tôn, đệ tử rất là mong đợi, ngày sau cùng ngài chân chính gặp nhau ngày hôm đó đệ tử đi trước một bước. Nguyện sư tôn ngài đạt được Chư Thiên Kiếm công nhận, áp đảo thiên đạo chi thượng khóe miệng của Hoang Ma, mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong thân thể của hắn. Đột nhiên buộc phát ra một cổ kịch liệt cường quang. Ung ung vô cùng kinh khủng vòng xoáy, ở Hoang Ma trong cơ thể bung ra, sau đó trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian. Ầm, Hoang Ma chỉnh thân thể, trong nháy mắt nổ thành vô số cho bụi, cuối cùng chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa. Mà ở Hoang Ma sau khi chết, một đạo to lớn quang môn như ẩn như hiện, tản ra thần bí quang mang.